huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 13, một nghìn thất liệt mã chi lực. Thình thịch, một quyền đánh nổ một con huyết ma đầu lâu. Thôn thiên ma công tùy theo vận chuyển, đem thu nạp luyện hóa không còn. Nhưng Tiêu Phàm trong mắt không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Hoang cổ thánh thể tuy tốt, nhưng đối với tư nguyên nhu cầu, cũng là càng khổng lồ, thôn thiên ma công tu luyện. Cần phải khổng lồ tài nguyên duy trì, hơn nữa một cái nuốt vàng cự thú một dạng hoang cổ thánh thể. Không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Phàm tiến giai càng phát ra khó khăn. Bất quá, cũng tịnh không phải tất cả đều là chỗ hỏng, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tinh mang. Nắm quả đấm một cái, cảm thụ được thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tại hắn tấn chức siêu phàm thập trọng lúc, hắn ước chừng nắm trong tay 60 thất liệt mã chi lực. Liền cảm giác khó có thể tiến thêm, có ở hắn dung hợp hoang cổ thánh thể phía sau, trong nháy mắt tăng trưởng thập bội, đạt tới đáng sợ 600 thất liệt mã chi lực. Sau đó, hắn đi ngang qua rèn luyện một phen phía sau, bên ngoài lực lượng trong cơ thể càng là đạt tới kinh người 1000 thất liệt mã chi lực. Một thất liệt mã chi lực có 1000 kg, 1000 thất liệt mã chi lực có chừng 1 triệu cây di chi lực. Bực này cự lực, đừng nói là bình thường linh động cảnh tu luyện giả, liền mới vào thần thông cảnh tu luyện giả đều khó chống đỡ. Cùng giai vô địch, tuyệt đối cùng giai vô địch. Nếu như lúc này hắn điểm cống hiến đầy đủ, tấn chức nội môn đệ tử, nhất định là không trở ngại. Thậm chí, nếu là có người biết được hắn bực này thần lực, ngay cả trưởng lão nhất lưu cũng đều sẽ bị kinh động, như muốn thu nhập môn hạ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không tính hoàn toàn bại lộ chính mình chân thực chiến lực. Nhiều lắm triển lộ ra một ít vượt qua thường nhân thiên phú tới. Thánh địa trong, cạnh tranh kịch liệt, hắn chính là một ngoại môn đệ tử. Không quyền, không thế, không bối cảnh. Bực này thần dị tình huống, khó bảo toàn không bị người lo lắng, tăng thêm phiền não, ở Tiêu Phàm trong lòng. Nói ban đầu thánh địa bất quá là một chỗ cảng tránh gió, một chỗ đợi đào móc kim sơn. Có câu ban đầu thánh địa ở, mặc dù là trêu chọc một ít không thể địch tồn tại, đối phương cũng sẽ tự định giá một phen, không dám nhẹ hạ sát thủ. Hơn nữa, nói ban đầu thánh địa làm vì nhân tộc 12 đại thánh địa, một ngày trong đó bộ phận thành danh, chắc chắn danh dương thiên hạ, vì hàng tỷ nhân tộc sở kính ngưỡng, rất nhiều chỗ tốt. Đệ Tam Sơn trong đại quy mô huyết ma bộ lạc, trên cơ bản đều đã bị ta tiêu diệt. Muốn có nữa thu hoạch, chỉ có thể đi trước đệ tứ núi, có ước chừng hơn 1000 thất liệt mã chi lực. Đảm nhiệm hắn là siêu phàm mấy tầng huyết ma, ở Tiêu Phàm trước mặt đều ngăn cản bất quá nhất chiêu. Không cần thiết mấy ngày, đệ Tam Sơn bên trong sẽ thấy cũng không nhìn thấy thành phiến huyết ma. Bất quá, cái này ngược lại thì thành tựu Tiêu Phàm ở huyết ma trong ác danh. Ngắn ngủi trong mấy ngày, cừu hận giá trị liền ước chừng gia tăng rồi nhanh 60.000 điểm. Rất nhanh thì có thể tiến hành lần thứ hai rút thưởng. Trong lúc, Tiêu Phàm gặp được mấy đợt ngoại môn đệ tử, đều là nhiệt tình mời Tiêu Phàm gia nhập vào bọn họ. Đều bị cự tuyệt, ngoài ý liệu là... Ở nơi này kiếm các phế tích bên trong, Tiêu Phàm thủy chung không có gặp phải đạo nhĩ hoàng tử đám người. Liền Lý Hoa cũng không còn đụng tới, tin tức đều chưa từng có. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng đạo nhĩ hoàng tử, cũng đang kiếm các phế tích bên trong. Hoàng đệ chớ vội, đợi vi huynh chém giết cái này mấy con súc sinh, lại đi giáo huấn cái kia kẻ ti tiện cũng không chế. Nói thế xuất từ một cái mặt như bạch ngọc, cực kỳ tuấn lãng, đầu đội một con kim long chiếm giữ bạch ngọc châm thanh niên. Ở thanh niên này trước mắt, nằm mấy con linh động cảnh huyết ma, đều vì một kiếm khóa cổ mà chết. Ở thanh niên này phía sau, thì là rất cung kính đứng Lý Đạo Nhĩ cùng với Lý Hoa đám người. Lý Hoa các loại, chờ, ngoại môn đệ tử thần sắc cung kính, không dám có một tia dư thừa tâm tình biểu lộ, bởi vì hắn chính là Lý Đạo Nhĩ ca ca Lý Hiên Giật. Nói ban đầu thánh địa nội môn đệ tử, tu vi thẳng vào linh động bát trọng thiên cường giả. Lý Đạo Nhĩ gật đầu, giọng căm hận nói, Hoàng huynh, cái kia tiểu tặc xác thực đáng trách, trước mặt mọi người rơi ta ra mặt, liên đới lấy ta Huyền Đức hoàng tộc mặt đều vứt bỏ. Những lời này, nói nghiến răng nghiến lợi, hận ý kéo dài, không ngờ, trước một giây vẫn cùng tiếng duyệt sắc Lý Hiên Giật, quay người lại chính là một cái tát quất vào Lý Đạo Nhĩ trên mặt. Tại chỗ đem tát lăn trên mặt đất, chảy máu không ngừng, người còn không thấy ngại nói. Đường đường một đời hoàng tử, mang sư học nghệ, siêu phàm thập trọng tu vi, cánh bị một kẻ ti tiện, một kích mà bại, người sao có hảo ý nghĩ tới tìm ta. Lúc này, này mặt nhược bạch ngọc, cực kỳ anh tuấn Lý Hiên Giật, diện mục cực kỳ dữ tợn, trong mắt sát khí bức người. Ngươi cũng biết, liền là bởi vì chuyện này, ta ở một đám nội môn đệ tử trước mặt, quả thực không ngóc đầu lên được, một buổi sáng luôn làm trò hề. Hoàng huynh, ngươi, tỉnh hồn lại Lý Đạo Nhĩ, bưng phù thủng không chịu nổi gương mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Hiên Giật. Lúc này, Lý Hiên Giật thần sắc lại khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nhìn Lý Đạo Nhĩ, Hoàng đệ. Chuyện lần này, ta thì sẽ không lại vì ngươi xuất thủ. Có thể, đều do vi huynh quá mức che chở ngươi, mới để cho ngươi tinh tiến võ đạo mặc dù nhanh, lại không hề vũ giả chi tâm, chiến lực hoàn toàn không có. Lời nói này, thanh âm vô cùng nhạt nhẽo, có thể nghe vào Lý Đạo Nhĩ trong tai, lại như rơi vào hầm băng. Có thể, Lý Đạo Nhĩ còn muốn biện giải một phen, lại bị Lý Hiên Giật ngăn cản. Hùng ưng muốn dương cánh bay cao, tu trải qua gãy cánh đau đớn lại có thể. Hoàng đệ, lúc này đây ta như trước sẽ vì ngươi xuất thủ một lần, nhưng từ nay về sau tất cả sự vụ ta thì sẽ không lại cắm tay. Lý Hiên Giật chậm rãi lau chùi trong tay nhuốm máu trường kiếm, nhãn thần ngưng nhìn kỹ thân kiếm, thản nhiên nói, cho dù có một ngày ngươi bị người chảm sát, ta cũng chỉ chuyện xảy ra phía sau báo thù cho ngươi, mà không phải làm chàng đưa ngươi cứu. Ngươi có thể nghe hiểu không? Có vũ giả chi tâm, tu vi cao tới đâu cũng bất quá là một đầu hơi chút cường tráng có chút cừu mà thôi. Những lời này nói vô cùng sự lãnh khốc vô tình, liền một bên Lý Hoa đám người cũng là không khỏi đánh phát lạnh run rẩy. Đây là muốn có bao nhiêu ngoan tâm phương mới có thể nói ra bực này lời? Hắn thật là đệ đệ của ngươi sao? Lý Đạo Nhĩ trong lòng cũng có này nghi vấn, nhưng bị trấn nhiếp bởi Lý Hiên Giật oai, nơi nào còn dám hỏi ra. Lập tức Lý Đạo Nhĩ bưng phù thủng không chịu nổi gương mặt, hơi cúi đầu nói, tiểu đệ rõ ràng, đa tạ hoàng huynh chỉ điểm. Lý Hiên Giật chậm rãi đem kiếm thu nhập kiếm vỏ bên trong, hai tay phụ lập, thản nhiên nói, cái kia kẻ ti tiện lúc này liền ở đệ tam sơn nghỉ tạm một lát, sau đều theo ta đi qua đi. Dám đụng đến ta Huyền Đức người của hoàng thất, a hát, là muốn thử ta kiếm có bén hay không sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.